Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 46, thành đôi. Gocchuyenaudio.com. Khoảng 15 bộ phút sau cả đám đã có mặt đầy đủ ở nhà hàng. Trang và Quân thì cứ len lén nhìn nhau nhưng không nói gì. Cứ im lặng hoài cho tới khi hai người nhường nhau một món ăn. Ăn đi, Quân nhường cho Trang. Trang lại nhường cho Quân, thế là món ăn cứ đẩy đi đẩy lại thì Trúc mới nói. Trời ơi, tôi ăn cho, rồi Trúc vươn tay lấy luôn. Hai người đó quay mặt không nhìn nhau. Còn hắn, nó và Hạo nhìn Trúc mà muốn đánh cho khôn ra. Chỗ người ta đang thể hiện tình cảm thì chen vô. Đúng là Trúc có duyên dễ sợ. Cả ba đứa lắc đầu ngao ngán versus cái tính này của Trúc. Cho tới khi hai người kia đi thì ba người kia mỗi đứa mỗi ký đầu Trúc một cái. Trúc đau đến nói, gì vậy hả, tự nhiên ký đầu người ta. Cả ba đứa nhìn Trúc, nó nói, nè, mày ăn cho nhiều mà mày không khôn ra á. Nghe nó nói thế Trúc giả vờ mếu máo rồi ôm mặt nói. Có cần phải chửi tao ghê thế không, ôi trời. Hành động dễ thương đó đã lọt vào mắt xanh của ai đó khiến người đó đập tim thình thịch. Trúc nói tiếp, tao biết chứ, nhưng mà tao đói mà tụi nó cứ nhường qua nhường lại chứ bộ, hơ hơ thì ra là biết mà vẫn làm. Đúng là phá đám mà, thôi mà chả có quan tâm, tụi nó lên phòng thì thấy Trang đang ngồi trước cửa phòng. Hắn và Hạo đi trước, còn nó và Trúc thì đi lại. Trang nói, sao thế, Trang ngước lên nhìn nó và Trúc, Trang không biết nói sao, cảm giác cô bây giờ đang rối lắm. Cô không biết cô có thích Quân hay không nữa. Mỗi lần thấy anh đi chung versus người khác thì cô thấy bực bội. Thấy anh vui thì cô cũng thấy vui vui. Mỗi lần anh cứu cô thì cô cảm thấy rất là hạnh phúc và mỗi lần như thế cô rất đỏ mặt và tim đập cũng nhanh. Và còn nhiều triệu chứng khác nữa. Vậy cô có thích anh không? T, G, thích rồi. Chắc chắn là thích rồi. Nó và Trúc lôi Trang ra bãi biển nơi ít người qua lại. Nó hỏi, mày thấy Quân thế nào? Trang giật cả mình. Cô không biết trả lời thế nào nữa. Cũng tốt, cứu tao rất nhiều lần. Tốt bụng, cũng rất trẻ cân về thao, rất vui khi thấy Quân vui. Chỉ thế thôi á, thích người ta rồi còn gì? Nó và Trúc nói, mày nên nói cảm xúc của mày cho Quân biết. Nhưng, tao, Trang ấp úm nói. Cô thấy nói ra thì rất là ngại. Mày không nói là mất đó. Nó và Trúc chỉ tới đằng xa thì thấy Quân đang bị một đám con gái bu quá trời. Tụi hắn đã bày ra chứ đâu. Ôi thôi gái quá trời. Anh Quân cười tươi như bông. Trang tức muốn chết mới nói là muốn người ta làm bạn gái mà bây giờ lại như thế, thật là tức quá mà. Trang hùng hổ đi lại phía trước. Còn phía sau nó và Trúc đưa tay cái lên khen ngợi tụi hắn và cổ vũ nhiệt tình cho Trang. Cố lên, cố lên. Trang như có thêm động lực đi nhanh như gió. Cô đi tới túm áo Quân lôi đi nơi khác. Đám con gái bức xúc định đi theo khi nhìn ánh mắt Trang thì im bật không dám đi theo. Đi đến một nơi có ánh nắng ấm áp. Tiếng sóng vỗ bờ rì rào. Tiếng gió thổi nhẹ nhàng run động lòng người. Quân nhìn Trang hỏi, em kéo anh ra đây làm gì? Không lẽ cô có câu trả lời rồi? Nó có như ý của Quân hay là do anh mơ mộng quá nhiều? Ở đằng xa xa tụi nó đang theo dõi phía sau tảng đá to. Chấm, anh nói là anh muốn tôi làm bạn gái anh. Quân liền gật đầu, đúng là anh nói thế. Nhưng nếu vậy, thì có, C, Trang cứ ấp úm mà mặt đỏ quá trời cô bặm môi. Quân thấy vậy thì cười. Anh không ngờ cô lại dễ thương như vậy. Em muốn nói gì, Trang lúc này nhìn thẳng vào mặt Quân nói. Tôi suy nghĩ rồi, anh thì cũng tốt nhưng vậy là cô không nhận lời. Quân thất vọng nhưng cố mỉm cười. Đám kia thì buồn thay cho Quân. Trang nói tiếp, nhưng, anh chưa có nói thích tôi hay từ nào biểu thị tình cảm của anh. Tôi đâu biết anh có thích tôi hay là muốn chơi đùa với tôi. Nhưng dù sao thì tôi, Trang chưa nói hết thì Quân nhảy vô họng mà ngồi rồi. Dù em đồng ý hay không thì... Anh thích em, Trang à, không phải nói là anh yêu em. Thảo Trang, cả đám nghe mà xến quá trời, nhưng mà thật là quá rào rạt tình cảm vậy mà Trang. Quân toàn bước đi thì Trang nói. Tôi chưa nói hết mà. Quân đứng lại, quay qua đối diện với Trang. Trang nói tiếp, ý tôi muốn nói là dù sao thì, em cũng nhận lời mặc cả đám mừng muốn rớt nước mắt. Còn Quân thì nhảy lên vì vui sướng. Trang thì đỏ hết cả mặt. Lời khó nói cuối cùng cũng nói. Đúng là cứ nói hết cảm nghĩ của mình thì tốt hơn. Quân nhào tới ôm Trang thì đám kia vì mừng quá mà vỗ tay bóp bóp. Trời ơi, tốt quá rồi, nó đứng lên vỗ tay cười hiền versus hai người trước mặt. Hắn thì đi theo sau nói. Nhờ tụi này mấy người mới thành đôi đó nhé, chắp hai tay sau lưng đi tới trước mặt Trang và Quân. Chúc mừng hai người, Chúc hớn hở miệng nói không ngừng. Thật là tốt khi cặp đôi ồn ào đã được tội nguyện, Hạo cười cười nói. Cả bốn đứa cứ nói mà đâu có biết có hai cái mắt đầy u ám đang nhìn chứ nhỉ. Quân và Trang cười đầy nguy hiểm nói. Tụi bây, chết đi, hai người đuổi theo bốn đứa trên bờ cát, cười đùa vui vẻ, chúc mừng cho đôi bạn Trang và Quân. Nhưng tụi nó đâu biết đằng xa phía bìa rừng là một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo và một thứ ánh sáng đang lóe lên khi phản xạ versus ánh nắng mặt trời. Và đó là súng ngắm. Và súng đang hướng tới phía hắn. Tụi hắn sẽ ra sao? Chép sau sẽ rõ. Cách chương.